Chương 4385 tối cường thăng cấp hệ thống. Một quyền đánh nổ. Người đăng, Quách Tĩnh một quyền gột rửa, quét Bát Hoang, chấn Lục Hợp Tự Hồ, toàn bộ thiên địa đều bị Long Phi Thức mở đầu nghiền ép, bắt đầu oanh. Minh mà oanh minh bên trong, một vòng xoáy khổng lồ xuất hiện, Long Phi thân ảnh liền ở vào vòng xoáy ở giữa, cả người như là tàn sát thế. Gian ác ma, cuồng bạo vô cùng, nhất là trước đó một câu kia, ai cũng lưu không được ngươi, càng là hiển lộ rõ. Ràng Long Phi vô địch chi tư. Không có khả năng, cái văn minh này tuyệt đối không thể có thế xuất. Hiện lực lượng như vậy, ngươi lại nhưng đã có được có thể so với tiền sử lực lượng nhục thân, không có khả năng. Phượng Hoàng lão tổ kinh hãi vô cùng, con ngươi nổ tung, tràn ngập sợ hãi cùng khó có thể tin, căn bản không tin tưởng giờ phút này nhìn thấy một màn, nàng tự hỏi sáu loại quy tắc chi hỏa, liền thiên địa đều có thể thiêu nhưng không nghĩ tới, lại bị Long Phi một quyền oanh phá, không chỉ như vậy. Càng khiếp sợ hơn chính là hiện tại Long Phi một quyền, còn không có oanh ra, vừa mới làm tốt thức mở đầu, thậm. Chí ngay cả thiên địa đều đã chấn động mà nà mặt khác năm đạo quy tắc chi hỏa, vậy mà trong nháy mắt này, trì trệ. Không tiếng, trực tiếp bị ngăn cách tại Long Phi vị trí vòng xoáy bên ngoài. Nửa bước khó tiến, cũng đúng lúc này đợi, Long Phi trên thân đột nhiên ở giữa bộc phát ra năm. Đạo khí tức mà Long Phi, cũng là hai mắt nhất định, ê một quyền này. Vì ngươi tra tấn vợ. Ta, lão tử đoạt ngươi sinh cơ, nuốt ngươi thọ nguyên. Trường sinh quyền. Nổi giận gầm lên một tiếng, Long Phi ngang nhiên xuất kích, chợt, mênh mông dài sinh chi lực, tại một quyền này bên trong một phát đương nhiên, không chỉ là dài sinh chi lực bởi vì, lực lượng tại ngưu bức, đều cần căn cơ chân chính một phát điểm, ở chỗ Long Phi lúc này, sáng sinh cấp nhục thân chi. Lực bành. Một quyền kinh cướp, Phượng Hoàng lão tổ thân thể trực tiếp bị trúng. Không chỗ nhưng độn, cũng căn bản là không có cách tránh né, bành bành bành. Phượng Hoàng lão tổ thân thể trực tiếp bị đánh bay, bản thân. Liền là lão ẩu trạng thái, càng là dưới một quyền này, thọ nguyên bị đoạt. Cả người nháy mắt già nua, khô cạn như là làn da phía trên mặt khe rãnh tung hoành, âm u đầy tử. Khí một quyền này phía dưới, Phượng Hoàng lão tổ nháy mắt mất đi đào thoát năng. Lực thọ nguyên không ngừng mà trôi qua, cơ hồ là mắt trần có thể thấy không ngừng. Khô cạn như là sinh cơ bị rút khô. Không có khả năng. Ta không tin bản tọa thế nhưng là Phượng Hoàng, bất tử bất diệt tồn tại, làm sao có thể có sức mạnh cướp đoạt ta thọ nguyên. Tuyệt không có khả năng này. Lực lượng vẫn tại tứ ngược, Phượng Hoàng lão tổ điên cuồng gào thét, cả người căn bản tự hồ căn bản là không có cách chưởng khống tự thân, khó mà ngăn chặn già yếu xuống dưới, nhưng Long Phi động tác vẫn không có đình chỉ, chợt, tứ ngược dài sinh chi lực biến mất, thay vào đó, là U Minh chi lực. Một quyền này, là ngươi tính toán nữ nhân lão tử, tính toán lão tử hồi báo. U Minh quyền. Đấm ra một quyền, phô thiên cái địa U Minh chi lực từ Long Phi một quyền bên. Trong bộc phát ra, chợt, toàn bộ thiên địa thất sắc vô tận hỏa diễm bị hắc ám thôn phệ trường sinh đoạt thọ, U Minh trấn hồn, một sát na. Phượng Hoàng lão tổ trực tiếp kêu thảm một tiếng, đấm ra một quyền, lại trực tiếp đem Phượng Hoàng lão tổ linh hồn cho chấn động. Ra mà vô tận hắc ám chi lực, cũng nháy mắt cuồn cuộn cuốn tới, một quyền đem Phượng Hoàng lão tổ linh hồn xuyên thủng. Cứ Phượng Hoàng lão tổ rít lên một tiếng, linh hồn của nàng chính là Phượng Hoàng, lúc này ở U Minh chi lực tại tác dụng phía dưới, vô cùng thống khổ. Không, thả ta, thả ta Long Phi. Ta có thể cáo tri ngươi làm sao cứu Kiều Kiều. Mà lại, lão thân đoạn thời gian này, đối Kiều Kiều không tệ. Gió hồn lão tổ bắt đầu cầu xin tha thứ, bất quá Long Phi, khóe miệng lại là toát ra một vòng mỉa mai, đánh tình cảm bài, không tồn tại, lợi dụng Kiều Kiều sinh cơ lực lượng, để Phượng Hoàng tộc người một lần lại. Một lần phục sinh, cũng sớm đã đụng vào Long Phi vẫy ngược, tuyệt đối không thể có thể chịu. Cầu xin tha thứ, ngươi không phải rất ngu bức sao? Không phải không người có thể ngăn cản ngươi Phượng Hoàng nhất tộc đại kế. Sao? Đến, hiện tại lại cho lão tử trang cái bức thử một chút. Long Phi lạnh lùng nói, ánh mắt trực tiếp khóa định hư giữa không trung Kiều Kiều hư ảnh, trong mắt biến đổi, vô tận nhu tình từ đáy mắt bộc phát tiếp lấy, Long Phi thân ảnh khẽ động, trực tiếp biến mất tại nguyên chỗ phía. Trên, sau một khắc xuất hiện, đi thẳng tới hư không, tràn ngập triều mến vương hai. Tay đem Kiều Kiều thân ảnh tiếp tại trong lồng ngực vào tay nháy mắt, một vòng ấm áp vào lòng, Long Phi trong lòng lập tức cảm giác vô cùng tường hòa tự hồ, liền muốn để thời gian tuyên cổ, vĩnh viễn dừng lại trong óc, càng là điên cuồng lấp lóe từng bức họa, từng màn đã từng phát sinh qua hết thảy ngọt ngào nhưng vào lúc này đã bị Long Phi hai quyền gần như oanh sát Phượng Hoàng lão tổ, vậy mà tại giờ. Phút này niết bàn, một đạo ống ánh lửa chợt lóe lên mà theo lấy ánh lửa biến mất, Phượng Hoàng lão tổ lại lần nữa linh nhục kết. Hợp, bình yên vô sự không? Không nên nói là bình yên vô sự mà là nói, trực tiếp hồi phục đến trước đó thảm trạng, linh hồn suy yếu, thọ nguyên gần, cả người trạng thái đều gần như sụp đổ, nhưng tức giận nhất lại là Long Phi bởi vì theo Phượng Hoàng lão tổ lần này niết bàn, kiều kiều trên người sinh. Mệnh chi hỏa triệt để dập tắt, nay đã hư ảo thân thể, bỗng nhiên ở giữa chôn vùi, từng giờ từng phút, liền phát sinh ở Long Phi trước mắt. Không. Long Phi cuồng loạn, hai tay khẩn trương lung tung đi bắt, nhưng cái gì đều. Không để lại, cái này giữa thiên địa, liên quan tới kiều kiều tất cả khí tức toàn đều biến. Mất không thấy gì nữa, chỉ còn lại, một ngọn lửa. Hắc hắc, Long Phi, ngươi ngu bức lại có thể thế nào? Lực lượng của ngươi cuồng bạo vô cùng lại có thể thế nào? Nói cho cùng, vẫn là một cái phế vật, nữ nhân của ngươi, cuối cùng vẫn là chết tại trước mặt của ngươi. Trùng sinh trở về Phượng Hoàng lão tổ mở miệng nói ra, mà cũng tại lúc này, ngọn lửa này, tự hồ là ẩn chứa kiều kiều ý chí, trực. Tiếp rơi vào Long Phi trong tay, Long Phi như nhặt được trân bảo, trực tiếp nắm ở lòng bàn tay, cảm nhận được. Trong đó truyền đến nhà nhạc ấm áp, tim như bị đau cắt, giờ khắc này, Long Phi vô cùng thống hận, nếu như hắn vừa rồi nhất cổ tác khí, không cho Phượng Hoàng lão tổ niết bàn. Thời gian, nói không chừng, đây hết thảy, đều sẽ không phát sinh. Đáng chết, lão súc sinh, lão tử hôm nay không bạo ngươi. Lão tử liền không họ Long. Mục nát chi quyền. Hư cảnh chi quyền. Đại đạo chi quyền. Sao trời chi quyền. Bạo cho ta. Long Phi tâm thần động đảng, sát ý trùng thiên, theo kiều kiều biến mất, hóa thành trái sau một ngọn lửa. Long Phi trong lòng, đối với Phượng Hoàng lão tổ sát tâm, cũng trong nháy mắt. Này bắn ra đến cực hạn, lập tức, không hề dừng lại một chút nào, giống như điên cuồng, quét ra bốn quyền, mà cái này bốn quyền, chính là hắn bây giờ nhục thân bên trong, ẩn chứa mạnh. Nhất bốn loại sức mạnh, một nháy mắt, theo Long Phi bốn quyền oanh ra, toàn bộ Phượng Hoàng thần cốc triệt để băng liệt, hết thảy, chỉ cần. Là vật chất tồn tại, triệt để chôn vùi đương nhiên, loại lực lượng này ẩn chứa Long Phi ý chí của mình, tự nhiên sẽ. Không tổn thương đến Giang Xuân Thu cùng Vương Doãn, nhưng Phượng Hoàng lão tổ lại tuyệt đối không thể may mắn thoát khỏi. Không, đừng có giết ta. Long Phi, cầu ngươi, đừng có giết ta. Lần này, Phượng Hoàng lão tổ bắt đầu điên cuồng cầu xin tha thứ, thế nhưng là, hết thảy đã trễ rồi, theo Long Phi trong tay lực lượng bộc phát, hệ thống thanh âm cũng lập tức xuất hiện, Edin.